Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2344, chương 2344, Âu quốc đại lực sĩ. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, Jackson không ngừng giải thích, hắn đều sắp bị khóc, vạn nhất đại đường thiên tử thật nổi giận. Vậy bọn họ chỉ sợ cũng phải chết ở chỗ này chứ. Bọn họ cũng không muốn chết à. Jackson đã nói như vậy hồi lâu. Lý Thừa Càn mới tính là hài lòng. Tiếp theo phất phất tay. Nói, tốt lắm. Chuyện này chấm liền không truy cứu. Bất quá các người những thứ này Âu quốc sứ thần. Cũng không phải cùng chúng ta đại đường đùa bỡn cái gì lòng. Có cái gì thì nói cái đó. Nếu không đừng trách ta đại đường không khách khí. Thiên tử giận dữ, vẫn rất có uy nghiêm. Jackson trong lòng run lẩy bẩy, nhưng vẫn là vội vàng đồng ý. Tiếp theo, hắn liền đem bọn họ phát hiện người đường. Sau đó bọn họ nữ hoàng phái bọn họ tới nơi này tiến hành một ít trao đổi sự việc cho nói một lần. Hắn nói như vậy hoàn. Lý Thừa Càn mở miệng nói. Ta đại đường là hoài nghi bất kỳ quốc gia nào bằng hữu tới trước. Hòa bình, cũng là ta đại đường nguyện ý thấy. Các người Âu quốc muốn cùng chúng ta đại đường tiến hành một ít lui tới. Cái này tự nhiên không có vấn đề gì. Ta đại đường không hề thiếu bến tàu. Các người đều có thể tới. Bất quá chấm vậy hy vọng các người Âu quốc có thể mở một ít bến tàu. Cũng để cho chúng ta đại đường thương nhân đi cùng các người buôn bán. Như thế nào? Cái vấn đề này ngược lại là vậy không có vấn đề gì. Jackson liền bận bịu gật đầu trả lời tới. Nói xong những thứ này. Jackson do dự một chút. Nhưng ngay sau đó. Vẫn là nhắm mắt nói. Đại đường thiên tử. Chúng ta Âu quốc muốn cùng các người đại đường ở mọi phương diện cũng so tài một ít. Nói thí dụ như võ lực à, nói thí dụ như một ít khoa học lên, không biết có thể hay không? Rất hiển nhiên, Âu quốc những người này còn không chịu buông tha à. Lý Thừa Càn nghe được cái này, khóe miệng lộ ra một tia cười yếu ớt, nói, à, muốn cùng ta đại đường tỉ thí một chút, chư vị ái khanh, các người ý như thế nào à? Lý Thừa Càn biểu hiện vân đạm phong khinh. Hắn biết, không đánh bại những người này, là không thể nào để cho bọn họ thần phục. Đã như vậy, vậy thì đánh bại bọn họ tốt lắm. Lý Thừa Càn hỏi sau đó, trên triều đường những quan viên kia lập tức liền ồn ào. Ha ha, tỉ thí, chúng ta đại đường lúc nào sợ qua à? Đúng vậy, chính là, chúng ta cho tới bây giờ đều là không sợ. Bọn họ muốn tỉ thí một chút. Vậy thì tỉ thí một chút hả? Không sai, tỉ thí một chút, ta cũng rất muốn biết. Bọn họ người Âu quốc thật lợi hại. Ngoặc kép, mọi người năm mồm bảy miệng vừa nói. Đối với Âu quốc nói lên tỉ thí, bọn họ không có một người nhận thua. Ở bọn họ xem ra, bọn họ đại đường nhân tài đông đúc à? Chuyện gì là bọn họ không có thể giải quyết? Lý Thừa Càn gật đầu. Được, nếu mọi người cũng cảm thấy có thể, vậy hãy cùng người Âu quốc tỉ thí một chút đi. Vậy đừng nói chúng ta khi dễ bọn họ, so thử cái gì, để cho bọn họ định là được. Nói xong lời này, Jackson trong lòng nhất thời thở phào nhẹ nhõm, tìm về mặt mũi cơ hội. Tới à, chỉ cần tỉ thí này cái gì do bọn họ tới định, đại đường còn có thể thắng. Đó mới kỳ quái đây. Nói như vậy tốt sau đó. Jackson nói, đại đường thiên tử, đã như vậy mà nói. Vậy chúng ta không bằng trước tỉ thí một chút võ lực như thế nào? Chúng ta Âu quốc tìm ra một cái đại lực sĩ tới. Cùng các người đại đường người tỉ thí, xem ai có thể đánh bại ai, như thế nào? Đây chính là đơn giản võ so. Nghe được cái này, Lý Thừa Càn nhàn nhạt cười một tiếng. Nói, cái này tự nhiên không có vấn đề. Chư vị ái khanh, các người cảm thấy ai tương đối thích hợp? Đánh nhau, thích hợp nhất dĩ nhiên chính là Hồ Thập Bát. Làm là đại đường thứ nhất người mạnh, có cái gì là hắn nơi không có thể giải quyết, cho nên mọi người căn bản cũng không có nghĩ như thế nào. Liền trực tiếp đề cử dạy Hồ Thập Bát tới. Thánh thượng, coi là Hồ Thập Bát à, không sai, không sai, Hồ Thập Bát là tương đối thích hợp. Sẽ để cho Hồ Thập Bát xuất chiến không? Thánh thượng, thần cũng cảm thấy được Hồ Thập Bát tương đối thích hợp. Mọi người cũng tiến cử Hồ Thập Bát. Lý Thừa Càn gật đầu một cái. Vậy thì Hồ Thập Bát đi. Nói như vậy hoàn, Hồ Thập Bát liền đi tới trên đại điện. Lúc này, Âu Cốt đại lý tự vậy đứng dậy. Cái này đại lực sĩ tên là Poker, là một vóc người hết sức cao lớn người. So Hồ Thập Bát cũng cao hơn ra nửa cái đầu tới. Hồ Thập Bát đã coi như là đại đường rất cao người. Có thể người này so Hồ Thập Bát còn cao. Hai người chạm mặt sau đó. Poker cười hắc hắc. Ta sẽ để cho ngươi thua rất khó xem. Hồ Thập Bát bĩu môi. Phí lời gì. Động thủ đi. Poker tròng mắt đông lại một cái. Liền trực tiếp vọt tới. Hắn hình thể to lớn. Chạy thời điểm. Toàn bộ đại điện đều tựa như vì vậy mà đung đưa. Hồ Thập Bát cười hắc hắc. Ngay sau đó vậy trực tiếp một quyền nghênh đón. Hai người chỉ như vậy hai quả đấm đụng vào nhau. Mà đây dạng va chạm sau đó. Hai người đều là cả kinh. Hồ Thập Bát không ngờ rằng. Cái này Poker khí lực lại lớn như vậy. Theo hắn so sánh. Lại không kém chút nào à. Mà Poker bên này. Cũng là như vậy. Hồ Thập Bát khí lực. Có chút vượt quá hắn tưởng tượng. Bất quá. Coi như vậy, hai người nhưng cũng không có bị đối phương hù dọa đến. Như cũ bắt đầu không ngừng đánh giết. Bất quá lúc này, Hồ Thập Bát cũng đã thay đổi sách lược. Cũng không theo Poker liều mạng ý nghĩa, mà là học tập Tần Thiên đã từng giao cho hắn thái cực quyền. Lấy nhu thắng cương, bốn lạng địch ngàn cân. Hai người giao thủ lần nữa. Poker một quyền tấn công tới. Hồ Thập Bát nhưng là nhẹ nhàng tránh khỏi. Ngay sau đó đưa tay bắt được Poker cổ tay. Thuận thế đem Poker xé tới đây. Mà lúc này, hắn lại bằng vào mình bả vai lực lượng. Trực tiếp đem Poker cho đỉnh đi ra ngoài. Vậy Poker còn chưa rõ chuyện gì xảy ra. Hắn cả người liền lập tức ngã xuống đất. Mặc dù không phải là rất đau. Nhưng cũng để cho hắn cả người cũng hoảng loạn một chút. Mình tại sao lại đột nhiên ngã đâu? Hắn cũng không có cảm thấy Hồ Thập Bát khí lực lại bao lớn à? Mình tại sao có thể không phải hắn đối thủ? Hắn bối rối, mà trên đại điện những quan viên khác thì cũng không nhịn được cao uống. Đối với Hồ Thập Bát năng lực, bọn họ đều là rất tự tin. Cho nên Hồ Thập Bát đem Poker đánh ngã, bọn họ cũng không có cảm thấy cái này có gì. Ở bọn họ xem ra, tình huống vốn là thì hẳn là như vậy. Bọn họ đối với Hồ Thập Bát tràn đầy tự tin. Bất quá, lúc này Giác Sơn nhưng là thần sắc kinh hãi. Poker nhưng mà bọn họ Âu Quốc thực lực cường hãn nhất mấy cái đại lực sĩ một trong. Thật Âu Quốc đánh cận chiến so hắn lợi hại. Không tìm ra năm tới, nhưng mà hắn lại bị Hồ Thập Bát đánh ngã. Điều này sao có thể? Cái này nhất định là ảo giác. Giác Sơn nghĩ như vậy thời điểm. Poker đã một lần nữa hướng Hồ Thập Bát gọi lại. Hắn không tin mình không phải là Hồ Thập Bát đối thủ. Có thể vừa lúc đó. Hồ Thập Bát lại là nhẹ nhàng nhất kích. Đem hắn cho đánh ngã xuống đất. Thật giống như. Đánh bại Poker người như vậy. Thật là hãy cùng chơi kém không nhiều. Trên đại điện. Kêu gào không ngừng. Mọi người cao giọng kêu Hồ Thập Bát tên chữ. Poker gò má đỏ bừng. Làm nhục. Đây quả thực là đối với hắn làm nhục. Hắn rất tức giận. Hắn không cam lòng. Hắn một lần nữa hướng Hồ Thập Bát nhào tới. Lần này. Hắn nhất định phải giết chết Hồ Thập Bát. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ mặt thế chi vô tận thương điếm này nhé. https tauincv.com/mati-nối-tsi-nối-csi-gạch-nối-tsi-n-gạch-nối-tsi-ung-gạch-nối-diem-gạch-chéo-hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.